Trưởng Hoan, chương 10, biến số. Góc truyện audio.com. Người đăng: Elson ELU Alpha Y. Tịnh phủ người phát hiện biểu cô nương thay đổi dĩ vãng, biểu cô nương ngủ đến mặt trời lên cao, sau đó liền nuôi lớn nha hoàn Hồng Đậu đi trên đường đi dạo, hiện tại thế mà kiên trì đến Phúc Ninh đường cho lão thái thái thỉnh an sớm một lần, muộn một lần, nhiều lần không rơi. Theo biểu cô nương biến ngày đó trở đi, Tịnh lão thái thái liền không có ở thỉnh an thời gian gặp qua mấy cái lớn cháu trai. Đại thái thái cùng nhị thái thái trong âm thầm đối Tịnh lão thái thái gượng cười giải thích. Bọn nhỏ gần đây công khóa gấp, đối với cái này, Tịnh lão thái thái một chữ đều không tin. Cái gì công khóa gấp, rõ ràng là tự nàng buông lời muốn tại bốn cái cháu trai bên trong chọn một cái cho ngoại tôn nữ, hai vóc tức sợ vỡ mật. Chút can đảm này có thể thành chuyện gì? Tịnh lão thái thái dưới đáy lòng khinh bỉ quá nhi nàng dâu nhóm, trước mắt ngày ngày đến thỉnh an ngoại tôn nữ vẻ mặt ôn hòa nhiều. Đến cho nàng thỉnh an, dù sao cũng so chạy đến trên đường cái cho nàng cướp về một cái ngoại tôn nữ tế mạnh. Người nha, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Tịnh lão thái thái một cao hứng, phân phó nha hoàn lấy một đôi vòng tay cho Lạc Sinh. Lạc Sinh đem vòng tay cất kỹ, phúc phúc thân, đa tạ ngoại tổ mẫu thường. Tịnh lão thái thái lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ngoại tôn nữ sinh trưởng tại Cẩm Tú chồng bên trong, còn tốt không ở trước mặt mọi người biểu thị ghét bỏ, không phải nàng tấm mặt mo này đặt ở nơi nào. Tịnh lão thái thái giọng nói không tự giác càng phát ra nhu hòa. Trở về nghỉ đi, nói xong quét hai tên tôn nữ liếc mắt một cái, lão thái thái giọng nói liền tùy ý nhiều. Các ngươi cũng đi xuống đi, nhà mình nuôi cũng không cần dỗ, cái nào dám làm loạn đánh một trận chính là. Thịnh Giai Ngọc mới ra Phúc Ninh đường liền tức giận đến dậm chân. Tổ mẫu thật sự là bất công, chúng ta kiên trì thỉnh an hơn 10 năm cũng không thấy như thế nào khích lệ, có thể Lạc Sinh mới không đi trên đường chơi bời lêu lổng, cái này hiếm có lên. Thịnh Giai Lan nhẹ nhàng lôi kéo Thịnh Giai Ngọc ống tay áo, nhỏ giọng khuyên. Đại tỷ đừng tức giận, tổ mẫu là nhìn biểu tỷ đổi tốt, trong lòng cao hứng. Đổi tốt, Thịnh Giai Ngọc cười lạnh, nhị muội ngươi quên ngày ấy chúng ta ở bên hồ nghe được. Lạc Sinh chính là chó không đổi được đớp cứt. Mà lại nhìn đi, không chừng ngày nào nàng liền đối Tô nhị công tử hạ thủ. Thịnh Giai Lan ánh mắt u ám, khép tại tay áo lớn bên trong tay nắm chặt. Đại tỷ đừng nói nữa, truyền đến tổ mẫu trong tai sẽ chọc cho tổ mẫu không vui, chúng ta vẫn là trở về phòng đi. Thịnh Giai Ngọc mặt đen gật gật đầu, tỷ muội hai người đi ngang qua bên hồ, vô ý thức hướng nơi đó nhìn lại, quả nhiên thoáng nhìn một đạo uyển chuyển thân ảnh. Thịnh Giai Ngọc bĩu môi cười lạnh. Chàng cái gì gặp nước chiếu hoa, trong bụng còn không chừng nghẹn bao nhiêu ý nghĩ xấu đâu. Đại tỷ, đi thôi. Thịnh Giai Lan lôi kéo Thịnh Giai Ngọc trước khi rời đi lại lặng lẽ quay đầu thoáng nhìn. Thiếu nữ an vị ở bên hồ chống cằm nhìn mặt hồ xuất thần. Bên người nàng không gặp nha hoàn Hồng Đậu cái bóng, chỉ có hai con ngỗng trắng nhàn nhã bơi qua bơi lại. Thịnh Giai Lan ánh mắt chớp lên, một người, nàng một mực chờ đợi cơ hội có lẽ đến, nhị muội hôm nay có tính toán gì? Thịnh Giai Lan thần sắc khôi phục như thường, nhu nhu cười nói. Góc truyện audio.com, hôm qua có chút bị cảm lạnh, bây giờ đầu còn tại đau nhức, nghĩ trở về phòng ngủ cái hấp lại cảm giác. Ta còn muốn hẹn nhị muội cùng nhau đi đi dạo Ngọc Dung đường đâu. Thịnh Giai Ngọc có chút thất vọng, rất nhanh cười nói. Vậy chờ ngày mai nhị muội khá hơn chút chúng ta lại đi đi. Được, tỷ muội hai người tại một lùm chim quyên hoa bên cạnh tách ra, riêng phần mình trở về Tú Lâu. Sau đó không lâu, nguyên bản nói phải ngủ hấp lại cảm giác Thịnh Giai Lan xuôi theo một đạo khác thang lầu lặng lẽ xuống tới, thân ảnh thấp thoáng tại trong hoa viên trăm hoa tươi tốt bên trong, không bao lâu liền quay trở về bên hồ. Đứng ở bên hồ hoa mộc phía sau, Thịnh Giai Lan nhìn cái kia cô đơn chiếc bóng thiếu nữ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là Lạc Sinh một người, nàng lưu ý rất lâu, Lạc Sinh những ngày này theo Phúc Ninh đường đi ra cũng nên ở bên hồ ngồi lên một trận. Thời gian hoặc dài hoặc ngắn, có đôi khi là chủ tớ hai người tùy ý nói vài lời nhàn thoại, có đôi khi sẽ phân phó cái kia gọi Hồng Đậu nha hoàn đi lấy mâm đựng trái cây đến, ở bên hồ để lại đầy mặt đất qua tử xác mới đi. Thậm chí có một lần nàng nhìn thấy Lạc Sinh chờ ở nơi đó, cái kia gọi Hồng Đậu tiểu nha hoàn nhảy nhảy nhót nhót mang theo một bao gà sông khói tới. Ngày ấy trong nhà phòng bếp rõ ràng không có đưa gà sông khói, có thể thấy được là theo bên ngoài mua được. Hôm nay Hồng Đậu có lẽ là lại chuồn ra cửa mua đồ. Thịnh Giai Lan chằm chằm Lạc Sinh bóng lưng sắc mặt nặng nề, biến ảo chập chờn. Lần nữa động thủ, nàng có quá nhiều do dự. Đột nhiên Thịnh Giai Lan phảng phất phát hiện cái gì, không khỏi tiến lên một bước, mở to hai mắt nhìn kỹ. Ngồi ở bên hồ thiếu nữ lấy tay nâng má, đầu chính như gà con mổ tóc từng chút từng chút. Nắng xuân vẩy ở trên người nàng, phác họa sợi tóc mép váy, hình thành một bức tĩnh mịch nhu hòa hình tượng. Lạc Sinh thế mà đang ngủ gà ngủ gật.